Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời là cưỡi xe đạp đến trường. Trong nhà khoảng cách trường học có chút xa. Kỳ thật đều có thể không cần chính mình cưỡi xe đạp. Nhưng Khương Tiểu Mãn cảm thấy, vừa đến có thể ngủ sớm dậy sớm, có một cái rất tốt nghỉ ngơi. Thứ hai còn có thể rèn luyện thể năng. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, nếu Khương Tiểu Mãn đều cưỡi xe đạp, như vậy Du Thanh Thời tự nhiên cũng không có cái gì đáng nói. Khương Tiểu Mãn nói là cái gì? Chính là cái gì? Hôm nay hai người ở trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn. Khương Tiểu Mãn không cẩn thận đụng phải Du Thanh Thời, đem bắp chân của hắn làm bị thương. Ngay cả giáo quần đều phá cửa con đường. Điểm ấy tổn thương, Du Thanh Thời còn không để vào mắt. Dự đoán dùng cái ergo đến dán lên, coi như khỏi, nhưng Khương Tiểu Mãn cảm thấy rất áy náy, rất khổ sở. Chờ đến trường học sau, trước tiên tìm lão sư báo cáo, sau đó nâng Du Thanh Thời, nhất định muốn đi một chuyến giáo y thất. Du Thanh Thời để tùy đi, hai người sát bên, cùng đi giáo y thất. Không khéo, một màn này bị Diệp Gia Giai đụng phải, nhớ tới trước suy đoán. Trong mắt nàng bát quái hào quang càng sâu. Tốt thân mật a, hai người này quả nhiên có vấn đề. Diệp Gia Giai quyết định theo sau nhìn xem. Cuối cùng lại không phát sinh cái gì. Du Thanh Thời cùng Khương Tiểu Mãn chỉ là một trước một sau vào giáo y thất. Giáo y thất, Diệp Gia Giai ngẩng đầu nhìn một chút kia sâu sắc vài chữ, rơi vào trầm tư. Bất quá lúc này đây sự tình quá bình thường, cho đến nàng cái gì đều không biện pháp suy đoán ra đến. Nàng hướng tới nửa giam lại giáo y cửa phòng thò đầu ngó giáo giác. Thò đầu ngó giáo giác. Uy, đồng học, đang làm gì? Diệp Gia Giai đang tập trung tinh thần. Nhất không kiên nhẫn bị người quấy rầy. Đem con kia khoát lên bả vai nàng thượng vung tay lên. Tránh ra, chớ phiền ta. Chấm, đồng học, lên lớp, ngươi ở đây làm cái gì? Thanh âm nghe vào tai có chút không ổn. Lên lớp, Diệp Gia Giai mạnh vừa quay đầu lại. Nhìn đến người tới trên cánh tay băng tay. Cả người đều ngốc. Cái này không phải chính là người gặp người sợ kỷ luật tiểu tổ tra xét đội viên sao? Vì sao? Tại sao muốn bắt nàng? Dừng tay a, nàng không muốn. Nàng không muốn phạt đứng. Lên lớp thời gian không tuân thủ kỷ luật. Tản mạn không có tự giác. Ở chỗ này đứng ổn, chờ ngươi chủ nhiệm lớp đến nhận lãnh. Lấy ra quyển vở nhỏ, nhớ một phát tên. Diệp Gia Giai khóc không ra nước mắt, chỉ có thể dán góc tường đứng ổn. Nàng cũng không phải lần đầu tiên bị phạt đứng người, sớm đã có kinh nghiệm. Tiểu Mãn nói qua, chỉ cần ngươi đứng được thẳng, nhìn qua có khí thế, liền không ai biết xảy ra chuyện gì. Coi như là phạt đứng, cũng muốn làm anh dũng không sợ cái kia. Diệp Gia Giai đĩnh trực sống lưng. Nàng một chút cũng không sợ. Chỉ là nàng vừa nghĩ như vậy, liền nghe thấy một ít không hài hòa thanh âm. Kiệt ca, nơi đó như thế nào còn có một cái muội tử? Oa a, lại còn có muội tử. Nữ giáo bá, đến cùng chúng ta một khối phạt đứng. Diệp Gia Giai ngẩn ra, quay đầu lại, phát hiện tại góc tường đồng dạng đứng một loạt nam sinh. Các nam sinh dáng đứng phi thường tùy ý, thưa thớt, cà lơ phất phơ, hiển nhiên là không có đem tra xét tiểu đội để vào mắt, mà cầm đầu được gọi là kiệt ca người. Diệp Gia Giai nhận thức, kiệt ca chính là đại tá bá, siêu cấp xấu loại kia. Kiệt ca đồng dạng cũng đang nhìn Diệp Gia Giai, một đôi mắt mang theo không có hảo ý cười. Phải biết, cái này phạt đứng ở cơ hồ là bọn họ bọn ca bố trí. Bình thường cũng rất ít sẽ có học sinh phạm cấm. Đây là lần đầu tiên cùng một nữ sinh cùng nhau phạt đứng đâu. Thực sự có ý tứ. Kiệt ca đối Diệp Gia Giai huýt sáo, tỏ vẻ hữu hảo. Diệp Gia Giai miệng nhất bẹp, vừa mới còn cho chính mình cố gắng bơm hơi. Giờ phút này, nước mắt bá một chút liền rớt xuống. Ô ô ô, Tiểu Mãn mau tới cứu nàng. Thật đáng sợ a, này đó người. Nàng khóc. Kiệt ca, ngươi đối với người ta làm cái gì? Kiệt ca cũng rất mộng. Hắn dừng trong chốc lát, dứt khoát cái gì cũng không giải thích. hắn còn tưởng rằng đây cũng là một vị nữ trung hào kiệt đâu. Không nghĩ đến là một cái tiểu khóc bao. Lần trước ở trong nhà cầu vị kia đại tỷ, hẳn không phải là khinh địch như vậy có thể nhìn thấy đi. Các ngươi đang làm gì? Thình lình thanh âm vang lên. Kiệt ca còn tưởng rằng chính mình xuất hiện nghe lầm. Ô ô ô, Diệp Gia Giai hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu mãn cứu ta. Chấm chấm, bọn họ rất xấu. Diễu cật ta, còn đối ta thổi huýt sáo ô ô ô. Diệp Gia Giai lôi kéo Khương Tiểu Mãn tố cáo hình dáng. Phảng phất tìm được người đáng tin cậy. Nhưng nàng lại vừa quay đầu lại thì phát hiện mới vừa rồi còn cà lơ phất phơ một đám tiểu đâm đầu. Giờ phút này đứng được 10 phần thẳng thắn. Giống như kình tùng, một đám đứng như chung. Mắt như đuốc, đặc biệt có tinh khí thần. Đặc biệt đứng đắn, Diệp Gia Giai ngưng một chút. Đều không khóc, Khương Tiểu Mãn lập tức một cái mắt lạnh quét về phía Kiệt ca. Trong ánh mắt ngầm có ý cảnh cáo. Lần trước nói để các ngươi thay đổi triệt để lần nữa làm người. Xem ra các ngươi đều không để ở trong lòng. Khương Tiểu Mãn giật giật ngón tay. Nói, bắt nạt bạn học nữ. Làm khóc nàng, đùa giỡn nàng. Các ngươi rất tiền đồ nha. Không có, không có, tuyệt đối không có. Kiệt ca lắc đầu dao động được giống cái trống bỏi. Đại tỷ, ngươi đừng oan uổng ta. Ta nhiều nhất liền huýt sáo. Diệp Gia Giai dùng lực gật đầu. Hắn thổi huýt sáo. Có Khương Tiểu Mãn tại. Diệp Gia Giai lực lượng liền trở về. Vậy phải làm sao bây giờ? Người ta cũng không động thủ đánh người. Cũng không thể cho đánh trở về a. Khương Tiểu Mãn nhức đầu trong chốc lát. Hướng Diệp Gia Giai đề nghị. Nếu không ngươi cũng cho hắn thổi trở về. Chuyện này cứ định như vậy đi. Nha, như vậy sao? Diệp Gia Giai do dự trong chốc lát. Thổi một cái 10 phần ngắn ngủi huýt sáo. Đem Kiệt ca cho thẹn đến mặt hồng. Hắn quay đầu lại đá tiểu đệ của hắn. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa. Mới vừa nói người ta. Nhanh, cho nhân đạo áy náy. Không thể một mình hắn bị phạt. Có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chịu, mấy cái nam sinh cũng nghe lời. Còn đặc biệt thành thật, cùng nhau đối Diệp Gia Giai cúi người chào nói áy náy. Diệp Gia Giai sợ tới mức đi Khương Tiểu Mãn sau lưng vừa trốn. Vẫn là sợ, này đó người, như thế nào bỗng nhiên như thế nghe lời. Tiểu Mãn không hổ là Tiểu Mãn đâu. Diệp Gia Giai trong lòng đối Khương Tiểu Mãn tràn đầy sùng bái. Kiệt ca một hàng đồng dạng cũng đối Khương Tiểu Mãn tràn đầy sùng bái. Nói như vậy nghĩa khí thân thủ lại người tốt. Nên gia nhập bọn họ. Khương Tiểu Mãn muốn đi. Nhưng Diệp Gia Giai như cũ hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn xem nàng. Khẩn cầu nàng đem mình mang đi. Chủ nhiệm lớp còn không chừng khi nào đến lĩnh người đâu. Chẳng lẽ nàng muốn cùng Kiệt ca bọn họ một khối tiếp tục phạt đứng sao? Nếu là Tiểu Mãn đi. Kiệt ca lại thổi nàng huýt sáo. Lại diễu cật nàng làm sao bây giờ? Khương Tiểu Mãn không biện pháp. Nàng nhất gặp không được tiểu bằng hữu khóc. Chỉ có thể nhỏ giọng hỏi nàng. Ngươi tại sao lại bị bắt? Diệp Gia Giai cũng nhỏ giọng nói. Ta cũng không biện pháp nha. Vừa rồi nhìn thấy ngươi cùng Du Thanh Thời đi giáo y thất. Ta cho rằng, ta nghĩ đến các ngươi xảy ra chuyện gì. Cùng đi qua nhìn một chút. Kết quả quên thời gian. Ô ô ô Tiểu Mãn cứu ta. Nguyên lai là như vậy a. Khương Tiểu Mãn đành phải cùng cha xét tiểu tổ người nói. Bạn học ta vừa rồi chân bị thương đi giáo y thất bôi dược. Vị bạn học này cũng hỗ trợ. Có thể hay không không phạt đứng a, liền châm trước một lần được sao học trưởng. Học trưởng nhìn về phía đứng ở cửa cầu thang. Trong tay mang theo một túi dược Du Thanh Thời một chút. Đối phương đối hắn nhẹ gật đầu. Học trưởng nói, đi đi, chỉ này một lần, lần sau không được lấy lý do này nữa. Khương Tiểu Mãn thành công từ tra xét tiểu tổ mỗi người chung đem Diệp Gia Giai vớt đi. Diệp Gia Giai xúc động rơi lệ. Kiệt ca một nhóm mắt lộ ra hâm mộ, nhìn theo bọn họ đi xa. Cái này, chính là trong truyền thuyết hắc bạch lưỡng đạo thông ăn đi. Thật sự thật lợi hại đi. Quá nghiêu phê a, Đình Đông. Thu tập được Tôn Tiểu Kiệt sùng bái giá trị. Khen thưởng tích phân 100, Đình Đông. Thu tập được Uông Hải sùng bái giá trị. Khen thưởng tích phân 100, đinh đông. Thu tập được Chu Lợi Lợi sùng bái giá trị. Khen thưởng tích phân 100, đinh đông. Thu tập được Đặng Hữu Nhân sùng bái giá trị. Khen thưởng tích phân 100. Kiệt ca đám người kia đồng loạt nháy mắt cho Khương Tiểu Mãn lót 1000 ra mặt tích phân. 1000 ra mặt, hơn nữa một người 100. Cùng thu tập được cảm xúc tiêu cực giá trị khen thưởng 10 cái tích phân. Hoàn toàn không phải một hồi sự. Tích phân cho được đặc biệt hào phóng, đặc biệt sảng khoái. Sảng khoái được Khương Tiểu Mãn đều nhanh hoài nghi là hệ thống cố ý nhường trông coi tự trộm. Qua loa cho nàng soát tích phân. Dù là thường thấy việc đời Khương Tiểu Mãn, lúc này cũng không khỏi hơi khiếp sợ. Khương Tiểu Mãn bước chân một trận, tiếp lại dường như không có việc gì đi về phía trước. Thật là vui, thật là vui. Khương Tiểu Mãn cơ hồ muốn khống chế không được chính mình tay mở ra hệ thống mặt bàn. Nhìn xem nàng những kia tích phân. Nhưng là nàng là học trò ngoan. Đệ tử tốt là không thể lên lớp không tập trung. Cho nên nàng cứng rắn nhịn được. Thẳng đến tan học thời điểm, Khương Tiểu Mãn mới rốt cuộc bớt chút thời gian cùng hệ thống đối thoại. Sùng bái giá trị là thứ gì? Người cũng không cho ta ban phát cái gì về thu thập sùng bái giá trị nhiệm vụ a, vì sao lập tức cho ta như thế nhiều tích phân? Tích phân tới quá dễ dàng. Khương Tiểu Mãn cũng bắt đầu hoài nghi lai lịch bất chính. Khương Tiểu Mãn nghĩa chính ngôn từ đạo. Hệ thống, quân tử ái tài lấy chi có đạo. Người không thể như vậy. Hệ thống trầm mặc một hồi. Nói ra, ký chủ, cái này sùng bái giá trị cùng cảm xúc tiêu cực giá trị không phải đồng nhất loại đồ vật. Người có thể lý giải là của ngươi nhân vật phản diện nữ phụ quang hoàn tạo nên tác dụng. Khương Tiểu Mãn nghe vậy, sờ sờ đầu óc của mình, vui vẻ nói, nha, nguyên lai ta còn kèm theo quang hoàn sao? Đúng a, Kiệt ca bọn họ đều là người xấu. Một cái người xấu đối một cái khác người xấu sinh ra tán đồng. Sùng bái đối phương, nói rõ cái kia người xấu đã là một cái lòng người vui tâm phục khẩu phục người xấu. Là một cái đủ tư cách mà thành thục người xấu. Là một cái có được chính mình nhân cách mị lực người xấu. Ta còn có nhân cách mị lực. Nàng thanh âm nghe vào rất đắc ý, rất vui vẻ. Hệ thống đã sớm thói quen nhà mình ký chủ nghe lời chỉ chọn mình thích nghe tật xấu. Tiếp tục nói ra, ta là không có cho ký chủ ban phát bất kỳ nào về thu thập sùng bái giá trị nhiệm vụ. Nhưng ngươi cái này nhân vật phản diện nữ phụ quang hoàn. Nó không phải bị động, nó là chủ động kích khởi. Ân, Khương Tiểu Mãn lại đã hiểu. Nghĩ nghĩ, nàng vỗ vỗ bàn trên lưng. Đồng học, người cha xét tiểu đội băng tay có thể hay không cho ta mượn dùng một chút. Ta trong chốc lát trả lại ngươi nha. Có thể a, bàn trên hôm nay không phiên trực. Cái này băng tay cũng không có cái gì dùng. Trước hết mượn cho Khương Tiểu Mãn được rồi. Khương Tiểu Mãn cùng hắn nói cảm tạ một tiếng. Sau đó đeo lên băng tay. Thẳng thắn lồng ngực nhằm phía lầu một đại sảnh. Kiệt ca một nhóm người lúc này còn tại phạt đứng. Gặp Khương Tiểu Mãn đi ra. Lập tức thẳng thắn lưng. Nghiêm đứng ổn. Khương Tiểu Mãn cố ý ở trước mặt bọn họ lung lay. Nhìn đến nàng trên cánh tay băng tay. Oa, Khương Tiểu Mãn nghe được bọn họ sợ hãi than thanh âm. Lúc này mới thản nhiên trở về. Đinh đông. Thu tập được Tôn Tiểu Kiệt sùng bái giá trị. Khen thưởng tích phân 100. Đinh đông. Thu tập được Uông Hải sùng bái giá trị. Khen thưởng tích phân 100, đinh đông. Thu tập được Chu Lợi Lợi sùng bái giá trị. Khen thưởng tích phân 100. Hệ thống, ký chủ làm được xinh đẹp. Tiếp tục cố gắng hướng áp. Nó thăng cấp sắp tới đây, cách chương.